Anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cái bộ truyện này. Mặc dù là bản dịch của nó không có bản dịch chuẩn nhưng mà mọi người vẫn nghe mình đọc thì mình cũng cảm thấy rất là an ủi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương là ngày thứ 8 và ngày thứ 9 trong cái series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Đó là sau khi mà Tô Hàn ra tay trấn nhiếp các thế lực và đuổi bọn họ về thì đã quay lại sự tình bàn bạc với đám người gọi là đứng về phía mình về sự tình có thể tiến vào yêu ma giới để có thể là gọi là thu hoạch được cái gọi là tài nguyên tu luyện ở trong các bí cảnh, tại vì yêu ma giới có rất nhiều bí cảnh. Ngoài ra thì còn nói sự tình là muốn tiến vào thang đăng thiên thì cần phải có đăng tiên thạch nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Yêu ma nhất tộc nếu như là thông minh, vậy thì sau khi bọn hắn tiến vào thượng đẳng tinh vực, ngoại trừ việc cướp đoạt cứng rắn đăng thiên thạch ra thì chỉ sợ sẽ sử dụng thủ đoạn lôi kéo dùng vật phẩm của yêu ma giới tới để đổi lấy đăng thiên thạch ở trong tay nhân loại. Nhất là những thế lực đỉnh cấp kia, số lượng đăng thiên thạch nắm giữ là rất nhiều. Tô Tuyết lại nói một câu. Tô Hàn nhìn mọi người ở đây như cười như không mà nói, cái này thì phủ chủ và bách khoa phủ chủ hẳn là có thể tính toán ra được. Vân Vương phủ chủ yên lặng không nói, bách khoa phủ chủ thì lại hò nhẹ một tiếng mà nói, những năm gần đây, Bách Khoa Phủ hoàn toàn chính xác là thu được không ít đăng thiên thạch. Nếu như yêu ma nhất tộc có thể xuất ra đồ tốt, thì cũng xác thực có khả năng trao đổi với bọn hắn. Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của chúng ta cũng là vì tu vi thôi, Tô Hàn nói. Mọi người khẽ gật đầu, điểm này thì bọn hắn cũng nên biết, cũng sẽ không phải vì đại nghĩa nhân tộc mà suy nghĩ quẩn quanh. Trước hết cứ như vậy đi, yên lặng chờ đợi kết quả, thời gian đàm phán sẽ không phải là quá dài. Trong vòng 10 ngày hẳn sẽ có kết quả mà thôi. Tô Hàn là người đứng dậy cáo từ đầu tiên, những người khác cũng đều ứng dậy, ôm quyền ra hiệu. Sau khi mọi người của Phượng Hoàng Tông đến Vân Vương Phủ, thì Tô Hàn còn chưa có tiếp đãi bọn họ thật tốt, bởi vì có rất nhiều chuyện liên tiếp phát sinh. Nhất là đám người Tiêu Vũ Tuệ, Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Nhiên, sợ là trong lòng sẽ tự mình có chút oán niệm. Các nàng lại là người hiểu lý lẽ, thì cuối cùng cũng không thể thoát qua được với phần tưởng niệm kia. Đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ sau khi tiến vào thượng đẳng tinh vực cũng chưa có tu luyện mà luôn tập trung cùng một chỗ với nhau. Mặc dù là gả cho cùng một nam nhân, nhưng các nàng cũng lại không sinh ra bất kỳ ngăn cách gì, mà ngược lại giống như thân tỷ muội vậy. Luận tu vi thì đều không khác biệt là mấy. Luận tuổi tác thì cũng là Nhậm Thanh Hoan và Mộ Tĩnh San hơi lớn một chút, nhất là Mộ Tĩnh San. Nàng chờ đợi Tô Hàn quá lâu, nếu như Tô Hàn lại không xuất hiện thì có lẽ nàng sẽ thân vẫn ở trung đẳng tinh vực mấy. Thế nhưng tính cách của nàng lại hết sức sảng khoái, cũng cực kỳ trực tiếp. Huống hồ đối với tu sĩ mà nói, 1 vạn năm hay là 100 vạn năm, kỳ thực không có gì sai biệt. Cho nên ở cùng một chỗ với những nữ nhân khác lại có vẻ thân như tỷ muội. Thế nhưng mà, thời điểm biết được Tô Hàn sắp tới tìm các nàng, chúng nữ lập tức giải tán, đi về gian phòng của mình. Nghe được tin tức này, Tô Hàn không khỏi lắc đầu cười khổ. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một loại lựa chọn gian nan nha. Dù sao thì phải chọn đi gian phòng nào trước đây. Trịnh trọng suy tư về việc này một hồi lâu, Tô Hàn cuối cùng vẫn quyết định đến chỗ của Tiêu Vũ Tuệ trước. Có thể lấy Tô Thanh và Tô Giao ra để làm tấm mộc nha. Kèn kẹt, cửa phòng mở ra, Tiêu Vũ Tuệ lẳng lặng ngồi đó đưa lưng về phía Tô Hàn, tựa hồ là đang đọc cổ thư ở Vân Vương Phủ vậy. Tô Hàn thấy rõ trong chớp mắt cửa phòng mở ra, vai của Tiêu Vũ Tuệ khẽ run lên một cái. Đều là vợ chồng già, mà cứ giống như đứa trẻ vậy. Tô Hàn không khỏi trêu chọc một tiếng. Hắn nói như vậy, Tiêu Vũ Tuệ cũng không thể khẩn trương được nữa. Bộp một tiếng, đem cổ thư khép lại. Nàng xoay người, cười híp mắt đứng lên. Sau đó nhẹ nhàng vòng tay, Tô Hàn không tự chủ được đưa thân tới. Mùi vị quen thuộc nhào vào trong mũi, không đợi Tô Hàn có phản ứng, đã bị Tiêu Vũ Tuệ kéo lên trên giường. Lời thừa thãi ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta kiếm thêm đứa bé, thế nào? Tô Hàn ngáo ra. Sau một ngày, Tô Hàn sắc mặt hồng nhuận lại tới gian phòng của Nhậm Thanh Hoan. Tô Tuyết đang ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm với mẫu thân của nàng. Dù sao đã một khoảng thời gian dài không gặp, lại cách biệt cả một tòa tinh vực, cho nên đôi bên tưởng niệm lẫn nhau. Thế nhưng sau khi thấy Tô Hàn tiến vào, Tô Tuyết lập tức đứng lên. Phụ thân, cái đó Tuyết Nhi liền đi trước. Tiểu như đầu, ngươi không đi học cái tốt đi. Tô Hàn trừng mắt liếc nàng. Tô Tuyết cười hì hì một tiếng không nói gì thêm. Để cho cửa phòng khép lại. Nhậm Thanh Hoan vẫn thành lãnh như cũ, chỉ bất quá là so với dĩ vãng thì nhiều thêm một phần yếu đuối, cũng tăng thêm một phần kiên cường, nhất là sau khi sinh hạ Tô Tuyết. Ngồi đi, nàng thản nhiên nói. Tô Hàn nhún vai ngồi đối diện với Nhậm Thanh Hoan. Không đợi hắn mở miệng, Nhậm Thanh Hoan liền nói. Dựa theo tính cách của Tiêu Vũ Tuệ, chắc chắn là sẽ không chất vấn ngươi. Nhưng ta muốn biết Tần Quân kia là chuyện gì xảy ra. Hiểu lầm, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ta thấy không giống như hiểu lầm. Tần Quân rõ ràng phi thường để ý, bằng không thì trước đó cũng sẽ không có vẻ mặt như vậy. Cùng là nữ nhân, ta có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của nàng. Tại thời điểm chúng ta xuất hiện, nàng khẳng định là có chút thất vọng, thật giống như ta lúc ban đầu vậy, Nhậm Thanh Hoan nói. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên đột nhiên tiến tới, ở trong tiếng kinh hô của Nhậm Thanh Hoan, đem nàng ôm chặt. Giữa ban ngày ban mặt, ngươi làm gì? Nhậm Thanh Hoan đỏ bừng mặt kêu lên. Vậy buổi tối có thể? Tô Hàn trêu đùa. Ngươi, nói chính sự đi, đừng có làm rộn, Nhậm Thanh Hoan cáu gắt. Mặc dù nói thế nhưng nàng vẫn ôm vai Tô Hàn không muốn buông ra. Vậy ngươi bây giờ còn thất vọng sao? Tô Hàn nói khẽ. Ta, Ngô. Lại một ngày trôi qua, Tô Hàn mang theo nụ cười thỏa mãn từ trong phòng đi ra. Chẳng qua vẻ hồng nhuận phơn phớt ban đầu trên mặt hắn tựa hồ có giảm đi một chút. Thời gian kế tiếp thì cứ mỗi người một ngày, giống như hoàng đế ở chốn dân gian vậy. À, nhìn bảng hiệu, chọn từng gian phòng. Thời điểm ngày thứ ba trôi qua, vẻ hồng nhuận trên mặt Tô Hàn đã hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười, thậm chí là còn dư vị vô tận. Ngày thứ tư trên mặt chẳng những không hồng nhuận, ngược lại còn hơi trắng da, nụ cười một mực treo nơi khóe miệng cũng ảm đạm đi một chút. Ngày thứ năm trôi qua thì nụ cười đã hoàn toàn không có, chỉ còn sắc mặt trắng bệch. Thời điểm ngày thứ sáu thì cặp mắt đen vào giống như là vô số năm không ngủ, vành mắt thật sự không khác gì con gấu trúc, đi trên đường cũng lắc lư lung lay. Ngày thứ bảy cũng là ngày cuối cùng, ở trong phòng truyền ra tiếng cười thỏa mãn của Mộ Tĩnh Sơn. Còn Tô Hàn thì mở cửa phòng, tóc tai rối bời, thân ảnh gầy gò, đầu hoa mắt trắng. Hắn hoảng loạn bỏ chạy, vừa vặn đụng phải Tần Quân từ một nơi không xa đi tới. Nhìn dáng vẻ của Tô Hàn, khuôn mặt Tần Quân đại biến, đem hắn đỡ dìu. Tô Bất Lưu, ngươi thế nào vậy? Sau khi phát hiện ra thân phận của Tô Hàn, nàng liền đổi lời gọi là Tô Tôn, thế nhưng dưới trường hợp khẩn trương vẫn như trước, sẽ hô lên cái tên trong lòng nàng, cái xưng hô thích hợp nhất. Mà vỏn vẹn từ cách xưng hô như thế này, liền có thể thể hiện ra một chút gì đó. Tô Hàn hơi khoát tay gượng cười nói, không. Không có việc gì. Người thế này mà không có việc gì sao? Đôi mi thanh tú của Tần Quân nhíu chặt lại. Tu vi vẫn còn, nhưng khí tức hỗn loạn. Thoạt nhìn cực kỳ suy yếu, giống như là vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Sẽ không phải trong lúc tu luyện bị cắn trả đấy chứ? Không, không có, thực sự không có. Tô Hàn vẻ mặt xấu hổ. Vậy người đây rốt cuộc là làm sao? Tần Quân vội vàng nói. Có muốn ta đi tìm bọn người Đông Điện Chủ đến xem ngươi không? Ngươi rất mạnh mẽ cơ mà. Nhưng mà dù sao bây giờ, chẳng qua ngươi chỉ là thần linh cảnh. Nếu như thực sự trong lúc tu luyện mà bị nội thương, thì Đông Điện Chủ bọn họ khẳng định có biện pháp hỗ trợ. Ta... Tô Hàn vừa muốn mở miệng thì có một đạo âm thanh trêu chọc từ xa truyền đến. Tần đại nhân, ngươi cũng đừng quan tâm, Tô Tôn không có thụ thương. Chỉ là từ mấy vừa trong mấy gian phòng kia đi ra, có thể là tiêu hao tinh lực vượt quá giới hạn. Tô Hàn trừng mắt liếc nhìn Phương Chiết, tại sao chỗ nào có mặt hắn, giống như oan hồn không tan vậy. Tần Quân thì theo bản năng nhìn về mấy gian phòng mà Phương Chiết chỉ, ban đầu còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng chợt nhớ tới là ai ở lại trong đây thì lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Phi, nàng nắm Tô Hàn đẩy qua một bên, khuôn mặt đỏ bừng, nổi giận nói. Quả nhiên, vẫn là cái loại hạ lưu bại hoại kia, uổng cho hảo ý của ta, đáng đời, mệt chết ngươi đi. Tô Hàn ngáo ra, Tần đại nhân đây là ghen sao? Phương Chiết lại đi tới nói. Tề nhân chi phúc này của Tô Tôn cũng rất khó hưởng thụ à. Bất quá Phương Mỗ thấy rõ. Trước đó, Tô Tôn ở trong mỗi phòng đều ở lại một ngày, kiên trì được 7 ngày, cũng xác thực là lợi hại. Nếu như Tần đại nhân nguyện ý, tự nhiên có khả năng sẽ trở thành ngày thứ 8. Ngươi, gương mặt của Tần Quân đỏ đến cơ hồ nhỏ máu, nàng thực sự không thể tiếp tục ở đây được nữa, liền phóng người về phương xa, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Phương Chiết cười to. Âm thanh của Tô Hàn sâu kín truyền đến. Nếu như Phương đại nhân nguyện ý, cũng có thể trở thành ngày thứ 9. Nụ cười của Phương Chiết đọng lại trên mặt, chỉ cảm thấy rùng mình. À, địa phương phía dưới lưng, khoảng 14 cm, hơi siết chặt lại. Hắn nhịn không được ưỡn ngực ngẩng đầu. Tô Tôn trước cứ bẻ bộn công việc đi, Phương Mộ cáo từ. Trọn vẹn phải tu dưỡng 3 ngày, Tô Hàn mới hoàn toàn khôi phục lại nguyên khí. Ngày thứ 4, hắn mang cao tầng của Phượng Hoàng Tông triệu hồi đến đại điện. nơi này chỉ có người của Phượng Hoàng Tông, cũng có thể nói là toàn người một nhà cả. Sau khi đưa bọn hắn vào thượng đẳng tinh vực, đây là lần đầu tiên Tô Hàn đem tất cả mọi người triệu tập tới. Tất cả thân sắc đều kích động, hận không thể xông lên ôm ấp Tô Hàn một phen. Liên quan đến sự tình của Tông Chủ, mấy ngày nay, ta cũng có nghe nói một chút, Lưu Vân sợ hãi than. Tông Chủ vẫn là Tông Chủ, ở nơi nào cũng không thể bình thường được. Ngài lúc này mới vỏn vẹn chỉ là thần linh cảnh mà thôi, mà ở thượng đẳng tinh vực đã sáng tạo ra rất nhiều truyền kỳ, quả nhiên để cho chúng thuộc hạ bội phục à. Người tiếp tục liếm đi, Hồng Thần cười nói. Lưu Vân trừng mắt, thế nào, ngươi không phục à? Hôm nay, lão tử không liếm ngươi một ngụm, thì ngươi không biết cái gì gọi là chó liếm. Trong đại điện truyền ra tiếng cười vang, Tô Hàn cũng nhịn không được mà lắc đầu, cái tên này trước sau vẫn dở hơi như vậy. Sự tình ở trung đẳng tinh vực đã an bài xong xuôi chưa? Tô Hàn hỏi. Nói tới chính sự thì mọi người lập tức nghiêm túc, Thượng quan Minh Tâm liền nói, bẩm báo Tông Chủ, toàn bộ trung đẳng tinh vực đã được an bài thích đáng, cho dù toàn bộ cao tầng Phượng Hoàng Tông đều đã tới thượng đẳng tinh vực, nhưng trước khi đi cũng đã lưu lại đủ các loại thủ đoạn. Nếu như thực sự là Phượng Hoàng Tông thật có người dám phản loạn thì sẽ lập tức bị tru diệt ngay. Ở dưới thần cảnh không ai có thể trốn được. Vậy thì tốt. Tô Hàn khẽ gật đầu. Các người đều là thiên kiêu, đều có tư chất cả. Tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở trung đẳng tinh vực. Trùng hợp đi lên thời điểm này cũng xem như là cơ duyên. Không lâu trước đó chúng ta có thể tiến vào yêu ma giới, nơi đó có quá nhiều thiên địa chân bảo. Nếu như đạt được, vậy thì tu vi của các người có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà đề thăng, nhất là chiến tộc. Nói tới đây, Tô Hàn nhìn về phía đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa. Bốn người Hiên Viên Cung còn đang bế quan trong Tịnh Hóa Trì, toàn tâm toàn lực, chỉ sợ không biết là những người khác đã lên đây. Tô Hàn cũng không quấy rầy bọn họ. Tông Chủ, mời nói. Hiên Viên Thắng Nghĩa trịnh trọng gật đầu. Khí huyết của yêu ma nhất tộc giống như là huyết tinh của vực ngoại thiên ma vậy. Đặc biệt chính là khí huyết này có thể gia tăng lực lượng tu vi, nhất là đối với tu vi thể xác thì càng tốt. Mà huyết tinh thì chỉ có thể gia tăng mỗi tu vi thể xác, bất quá nó lại có thể gia tăng thọ nguyên. Tô Hàn nói, yêu ma nhất tộc không tính là thể tu, nhưng vô luận là khí huyết của bọn hắn hay đồ vật của yêu ma giới, đối với thể tu tác dụng đều là cực lớn. Mấy triệu người chiến tộc các người đều là thể tu có tiềm lực lớn nhất trong thiên địa. Các người không giống tu sĩ võ đạo, căn bản không hề có bình cảnh, chẳng qua là chuyện tài nguyên nhiều ít mà thôi. Cho nên lần này chuyến đi yêu ma giới, bản tông vẫn coi trọng các người nhất. Ý nguyện của tông chủ, chiến tộc nhất định không làm hổ thẹn. Hiền Viên Thắng Nghĩa nghiêm ngục gật đầu. Dĩ nhiên, ngoại trừ chiến tộc thì những người khác cũng phải đem hết toàn lực ra mà làm. Tô Hàn lại nói, có truyền ngôn nói là yêu ma giới có một khu vực là chỗ chiến trường thượng cổ ngày xưa, có vô số đại năng thượng cổ giao chiến mà mở ra. Nơi đó có khả năng cất giấu di hài của đại năng thượng cổ, mà còn một ít vật phẩm khi bọn họ sở hữu khi còn sống. Cái này vô luận là dùng vào tu vi võ đạo hay là ma pháp sư đều là tạo hóa cực lớn, có hiểu ý ta không? Bá, mọi người đứng dậy đồng thanh hô, thuộc hạ hiểu rõ. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hàn tìm Hủy Diệt Nữ Hoàng. Chuyện gì vậy? Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Nàng cũng không quan tâm tới thân phận yêu long cổ đế của Tô Hàn, cũng không có kính trọng như những người khác. Tô Hàn cũng theo thói quen với loại khẩu khí này của nàng, từ kiếp trước thẳng đến bây giờ, luôn luôn đều là như vậy. Ta muốn làm một chút đăng thiên thạch, Tô Hàn nói. Rất khó, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Ngươi hẳn là phải biết vượt qua đến 8-9-10% đăng thiên thạch đều nắm giữ ở khu lục cấp thất cấp và nằm trong tay các thế lực lớn. Còn một chút thì các thế lực trong khu ngũ cấp và ngũ cấp trở xuống thì trừ những người may mắn một chút cơ hồ không thể đạt được đăng thiên thạch. Tô Hàn khẽ gật đầu. Đăng thiên thạch sớm bị người ta lũng đoạn, đây là sự tình mọi người đều biết. Đăng thiên thạch của nhân tộc cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có 300 vạn miếng thôi. Ngươi muốn cho người của mình toàn bộ tiến vào thang đăng thiên là điều không có khả năng, Hủy Diệt Nữ Hoàng lại nói. Tô Hàn bất đắc dĩ thở dài. Cái này ta đương nhiên là biết, chẳng qua là ta chỉ có thể đạt được một chút đăng thiên thạch. Có thể làm cho bao nhiêu người tiến vào thì để cho bấy nhiêu đi. Hủy Diệt Nữ Hoàng hơi yên lặng, nàng tự nhiên cũng biết người của Phượng Hoàng Tông toàn bộ đều là thiên kiêu, mà số lượng có thể coi là khủng bố, nhất là chiến tộc. Đâu đó bọn họ đã có số lượng tiếp cận là hơn 600 vạn rồi. Chiến tộc lại là một trong thập đại chủng tộc mạnh mẽ của Ngân Hà Tinh Hệ, lực lượng thể tu có thể xưng là khủng bố. Mà chiến tộc ở Thánh Vực cũng là chấn thủ một phương, cho dù là liên minh tinh không cũng không dám trêu chọc. Đây là không dám, chứ không phải là không muốn. Căn bản mà nói, dùng chút nội tình này của Liên minh Tinh Không, nếu như không có Nguyên Linh ở đây, thì căn bản vô pháp chống lại các thế lực lớn đã chuyển thừa hàng ngàn hàng vạn năm. Chỉ riêng tính lực ngưng tụ mà nói, thì Liên minh Tinh Không là kém xa. Không chút khoa trương để mà hình dung, nếu như giờ phút này Nguyên Linh mà ngã xuống, vậy thì Liên minh Tinh Không sẽ lập tức tan đàn xẻ nghé, nháy mắt sụp đổ ngay. Chiến tộc mạnh như vậy, chỉ là số lượng riêng ở Phượng Hoàng Tông đã siêu việt tổng số lượng chiến tộc ở Thánh Vực, Tô Hàn tự nhiên phải cật lực bồi dưỡng rồi. Chớ nói chi là còn các đại thần vệ đoàn và các nhóm thiên kiêu khác, nhất là người của Thánh Hàn thần vệ đoàn. Nếu như không có bồi dưỡng nhiều hơn, thực sự là vô cùng phí phạm thể chất của bọn họ. Nhưng mà Đăng Thiên Thạch hết thảy chỉ có như vậy, đại bộ phận bị lũng đoạn, họ sẽ không tùy tiện lấy ra. Tô Hàn muốn để tất cả mọi người đều tiến vào, căn bản là bất lực. Thái cực cổ thần đã chết, ngươi cùng với thái cổ yêu thần, hai người ở chúng thần điện, thái cực cổ thần cũng là cùng nổi danh, thế nhưng danh hiệu của ngươi lại danh chấn thượng đẳng tinh vực, dùng lực hiệu triệu của ngươi, nếu như thực sự muốn mua Đăng Thiên Thạch thì nhất định là có thể mua được một chút, Tô Hàn lại khuyên. Ta còn có thể so được với yêu long cổ đế sao? Hủy Diệt Nữ Hoàng hỏi lại. Ta thì khác, hiện tại ta chẳng qua chỉ có hư danh mà thôi. Những thế lực đỉnh cấp ở thượng đẳng tinh vực kia cơ hồ đã lựa chọn chỗ đứng. Nếu như ai dám bán cho ta, vậy thì nhất định là đắc tội với Liên minh Tinh Không, Tô Hàn nói. Ta cũng vậy thôi, ai chả biết là ta đứng ở bên cạnh ngươi, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Biết thì biết, nhưng ngươi dù sao không phải là ta. Những thế lực đỉnh cấp kia trưởng khống Đăng Thiên Thạch là không thể toàn bộ đều dùng đến cả. Ai mà có tiền lại không kiếm cơ chứ, Tô Hàn nói. Thế lực cao cấp thì nhân số tự nhiên là rất nhiều, nhưng thiên kiêu chỉ là số ít. Đối với bọn hắn mà nói, cùng đem Đăng Thiên Thạch cho một đệ tử bình thường, còn không bằng lấy nó ra để bán lấy số tiền phù hợp. Dù sao Đăng Thiên Thạch hiện tại một viên giá trị ít nhất là vượt quá cả 100 triệu thần tinh. Mượn dùng thì cũng thôi, thế nhưng mà cái loại có thể bán đi mãi này, giá trị bán đi là hết, giá trị chỉ sợ là càng ngày càng cao. Người suy nghĩ nhiều rồi, Hủy Diệt Nữ Hoàng quét mắt liếc nhìn Tô Hàn chậm rãi nói, người hết sức thông minh, thế nhưng bọn hắn cũng không phải là người ngu, nếu như đã đứng đối lập với người, vậy thì khẳng định sẽ dùng đủ loại cách để ngăn cản người, cùng với ngăn chặn thế lực dưới cờ của người trưởng thành. Chớ nói chi là những người làm ra sự tình ngu xuẩn tương trợ ngươi, mặc dù ai cũng là ưa thích thần tinh thật, nhưng bọn hắn cũng đâu có thiếu thần tinh, điểm này thì ngươi so với ta hẳn phải hiểu rõ hơn mới đúng. Tô Hàn suy nghĩ, lời của Hủy Diệt Nữ Hoàng tự nhiên là không sai, nhưng mà những thế lực cao cấp kia xác thực cũng hết sức ưa thích thần tinh, bọn họ đúng là tạm thời không thiếu. Ngoại trừ đại lượng tiêu hao trong chiến tranh thì số lượng dự trữ thần tinh của những thế lực lớn này đã đạt đến một con số phải nói là kinh người. Nói cách khác là Đăng Thiên Thạch này ta căn bản không lấy được sao? Hồi lâu sau thì Tô Hàn lộ ra nụ cười khổ. Lấy thì cũng có thể lấy được một chút, bất quá số lượng khẳng định sẽ không phải là quá nhiều, đều là xuất ra từ tay đám tán tu thôi. Thật sự, nếu có thể bán được cho ngươi, thì hẳn cũng không phải là những thế lực đối nghịch kia, Hủy Diệt Nữ Hoàng nói. Tô Hàn nghe vậy cũng trầm mặc xuống. Thời điểm này chính là giờ phút cực kỳ mẫn cảm. Những thế lực có quan hệ quá gần thì đã tương đương với đắc tội Liên minh Tinh Không. Ít nhất ở trước mắt thì thế lực của Liên minh Tinh Không so với Tô Hàn vẫn lớn hơn. Nguyên Linh mà bị nhốt ở vị diện của vực ngoại thiên mệnh. Chuyện này, Tô Hàn mặc dù đã cáo chi thiên hạ, nhưng người tin tưởng lại không có mấy. Dù sao thì đó là thánh chủ của Ngân Hà Tinh Hạ, là người mạnh nhất cả nhân tộc, là chúa tể cảnh. Mặc dù là khả năng rất nhỏ, thế nhưng cuối cùng Tô Hàn vẫn tận khả năng để cho Vân Vương Phủ, Bách Khoa Phủ, Chúng Thần Điện, Nhân Đình Cung giúp đỡ mình thu mua Đăng Thiên Thạch. Đương nhiên, mọi người đều biết thật ra là Tô Hàn đang mua sắm, nhưng mà những thế lực này cũng sẽ không kéo Tô Hàn ra. Thang Đăng Thiên đến cùng khi nào mở ra thì không ai biết. Loại siêu cấp bí cảnh như thế này, ngay cả cổ thần cảnh đỉnh phong cũng không thể thăm dò. Mà trong quá trình thu mua Đăng Thiên Thạch này, cổ linh tổ thánh cùng với đại yêu ma bên kia đàm phán cuối cùng cũng cho ra kết quả. Phân thân của thánh nhân cố ý buông xuống chỉ vì cáo chi cho thượng đẳng tinh vực về việc này. Cùng với sở liệu của Tô Hàn, cơ hồ là giống nhau như đúc. Yêu ma nhất tộc tạm thời lui bước không khai chiến nữa, nhưng mà chỉ có khoảng 100 năm thời gian. Trong vòng 100 năm này, hai tộc có thể bằng vào bản sự để tiến vào thượng đẳng tinh vực hoặc là yêu ma giới. thiên thần cảnh, cổ thần cảnh cùng với yêu hoàng cổ yêu sẽ không động thủ với người của hai tộc. Nhưng mà tu vi thấp hơn thì có thể tùy ý khai chiến với nhau. Sau khi biết được việc này, lập tức có vô số người lâm vào yên lặng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, điều này đối với nhân tộc nhiều lắm chẳng qua là trăm năm cơ hội thở dốc. Dù sao thời gian trăm năm, rất nhanh sẽ qua thôi. Yêu ma nhất tộc tất nhiên sẽ dùng cái này tới để dò xét Nguyên Linh Chúa Tể vì sao luôn không có hiện thân. Thậm chí bọn hắn cũng đang hoài nghi Nguyên Linh phải chăng còn ở trong ngân hà tinh hệ, hay là nói còn sống hay không. Mặc kệ là mất tích hay còn sống, một khi xác định Nguyên Linh vô phước ra tay, vậy thì yêu ma nhất tộc sẽ lần nữa ngóc đầu trở lại. Còn câu nói đều bằng vào bản sự tùy ý tiến vào hai giới. Điều này kỳ thực đối với yêu ma nhất tộc cũng có ưu thế nhất định. Bọn hắn ban đầu đã sắp công hãm được tộc dưới sơn, tương đương với việc là sẽ xuất hiện bên trong thượng đẳng tinh vực. Căn bản không cần phải dùng biện pháp nào khác. Còn nhân tộc muốn tiến vào yêu ma giới thì nhất định phải cần tới thủ đoạn đặc thù. Mỗi một chỗ của yêu ma giới, nếu như không có thánh hải, thì Tô Hàn cũng không thể đem nhân tộc đưa qua, chớ nói chi là các thế lực khác. Một cơ hội tốt như vậy. Nghe xong Vân Vương Phủ truyền âm, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Đã qua mấy ngày, nhưng mà có thể thu mua được đăng thiên thạch lại lác đác không có mấy. Rõ ràng bọn họ không có nguyện ý bán cho ta, thậm chí ngay cả tán tu bình thường cũng sợ vì vậy mà đắc tội với Liên Minh Tinh Không. Chuyến đi yêu ma giới lần này ta có khả năng sử dụng thánh hải, không hạn chế đem nhân tộc truyền tống qua. Những người khác hoặc thế lực khác, nếu như không có biện pháp thì chỉ có thể thông qua ta mới đi được. Cũng là cực khổ cho cổ linh tổ thánh, tuy chỉ có trăm năm, nhưng trước mắt hẳn là đã đủ rồi. Hắn hít sâu một hơi, lập tức truyền âm cho Vân Vương Phủ. Khoảng nửa ngày sau liền có tin tức thông báo khắp cả thượng đẳng tinh vực. Ba ngày sau hai tộc liên hệ, yêu hoàng cảnh, ma hoàng cảnh thì không tham dự, nhưng yêu ma phía dưới có thể tùy tiện tiến vào thượng đẳng tinh vực, tộc ta không thể ngăn cản. Yêu long cổ đế Tô Hàn có thao thiên chi năng, có thể lợi dụng thánh hải, đem tu sĩ dưới thiên thần cảnh của nhân tộc truyền tống vào trong yêu ma giới để tìm kiếm vô tận thần vật và tạo hóa. Lần truyền tống này không có hạn chế nhân số, nhưng mỗi người muốn tiến vào yêu ma giới thì ít nhất phải giao ra một viên đăng thiên thạch. Mà bên này của Tô Tôn, ngoại trừ hỗ trợ truyền tống cũng sẽ xuất ra 500 vạn thần tinh, coi như làm đền bù tổn thất của đăng thiên thạch. Mọi người đều biết yêu ma giới là một chỗ thượng cổ chiến trường, ở trong đó để lại đại lượng di vật của thượng cổ đại năng, từng có cường giả đạt được nhất cử thao thiên, tấn thăng từ thiên thần cảnh lên cổ thần cảnh, càng có người là vượt qua mấy tiểu phẩm cấp. Ngoài trừ những thứ này thì khí huyết của yêu ma nhất tộc đối với nhân tộc cũng có tác dụng cực lớn. Có thể nói trong toàn bộ yêu ma giới toàn bộ đều là bảo vật. Lựa chọn như thế nào, trừ vị tự mình định đoạt. Tin tức này vừa truyền ra lập tức dẫn bạo cả thượng đẳng tinh vực. Như lời của Vân Vương Phủ Chủ nói, ở chỗ sâu trong yêu ma giới là chiến trường thượng cổ. Sự tình này rất nhiều người đều biết, thậm chí từng có người đã tiến hành nghiệm chứng một phần. Bởi vậy mà tại thời điểm cổ linh tổ thánh đàm phán với đại yêu ma, sau khi phân ra kết quả, lập tức có vô số tù sĩ và thế lực vắt hết tìm óc cũng muốn tiến vào yêu ma giới. Năm đó hai tộc đại chiến đã có cường giả dẫn đầu nhân tộc tiến vào yêu ma giới và từ đó đạt được vô tận bảo vật. Coi như là lời của Vân Vương Phủ Chủ nói có chút khoa trương, thế nhưng không thể không thừa nhận là bên trong yêu ma giới thực sự là có rất nhiều tạo hóa. Tình huống của thời khắc này cùng với năm đó lại có chút khác biệt. Hai tộc ước định thiên thần cảnh và yêu hoàng cảnh trở lên sẽ không được xuất thủ. Nói cách khác, nếu như thực sự mở ra đại chiến, vậy thì người mạnh nhất nhiều lắm cũng chỉ là huyền thần cảnh ở bên nhân tộc mà thôi. Loại hạn chế này, nhất là đối với những thiên kiêu đỉnh cấp mà nói, quả thực là tốt đến không thể tốt hơn, là một cơ hội tuyệt hảo. Giống như cửu đại hậu duệ thần linh hay là tứ đại tinh tử này, tự nhiên là không muốn từ bỏ. Nhưng hai điều kiện Tô Hàn đưa ra lại để cho cái tâm sao động của bọn hắn nguội lạnh đi phân nửa. Mỗi người một viên đăng thiên thạch, hơn nữa còn là ít nhất. Nói cách khác là chỉ cần những thế lực đối nghịch với Tô Hàn muốn thông qua thánh hải để tiến vào yêu ma giới, nhất định là phải lấy ra một chút đăng thiên thạch. Liền lấy Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, những thế lực đỉnh cấp này mà nói, tu sĩ dưới cờ cả trăm triệu, số lượng thiên kiêu mấy chục vạn. Nếu như nhân số đi yêu ma giới không hạn chế, vậy thì những người có thiên tư này khẳng định đều muốn đi vào. Như vậy thì nhất định phải bỏ ra mấy chục vạn đăng thiên thạch. Điều này làm sao có thể? Số lượng đăng thiên thạch của nhân tộc hết thảy cũng chỉ có khoảng 300 vạn đâu đó. Không nói tới Lục Hợp Cung, Như Ý Tông, đến cùng là có được 10 vạn đăng thiên thạch hay không. Cho dù thực sự là có thì bọn họ cũng không có khả năng lấy ra toàn bộ. Bằng không thì đến lúc thang đăng thiên mở ra, lúc đó phải làm gì? Tô Bất Lưu, ngươi không nên quá phận. Mỗi người một viên đăng thiên thạch, ngươi lại chỉ trả giá có 500 vạn đại giới thần tinh. Sao ngươi không đi cướp đi? Hèn hạ vô sỉ, ta chính là không tiến vào yêu ma giới, cũng tuyệt đối không đổi. Quỷ khuất cầu toàn. Hử, cái gọi là yêu long cổ đế cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi. Ở trong thượng đẳng tinh vực chuyển ra vô số âm thanh oán thán như vậy. Trong nháy mắt hai ngày trôi qua, qua một ngày nữa thì liên hệ chính thức của hai tộc sẽ bắt đầu. Ở tộc Giới Sơn đã chuyển ra tin tức là yêu ma nhất tộc đang hoán đổi trận doanh. Trước kia những cái phạm trù thuộc vào yêu ma, những chủ trạm ở đó toàn bộ bị di rời, xuất hiện toàn là những khuôn mặt xa lạ. Ý ở đây là những cái người mà lúc trước đánh nhau ở tộc Giới Sơn thì sẽ bị kéo về, còn đưa đến bây giờ là sẽ là thiên kiêu chứ không phải là chiến binh nữa. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được là loại người mới đến này nhất định là thiên kiêu của yêu ma nhất tộc. Bọn hắn đối với việc tiến vào thượng đẳng tinh vực sớm đã sắn áo sắn quần, chờ đợi không kịp. Nói tới thiên kiêu của yêu ma thì cũng phải nói tới cấp bậc thiên kiêu. Giống như những cái bảng thiên kiêu ở thượng đẳng tinh vực cùng với đám người tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh vậy, thiên kiêu của yêu ma nhất tộc cũng phân chia đẳng cấp. Những phân chia đẳng cấp của bọn hắn là rất đơn giản, chẳng qua là linh cấp, tiên cấp, thần cấp và thánh cấp, tương đương với là cảnh giới của tứ đại tinh vực thôi. Đó cũng không phải là trùng hợp mà có cổ thư ghi chép. Yêu ma nhất tộc sở dĩ dùng loại đẳng cấp này tới để phân chia thiên kiêu mạnh yếu là bao gồm hai nguyên nhân. Thứ nhất là bởi vì bọn họ có bốn loại huyết mạch. Thứ hai là bọn họ mỉa mai đối với nhân tộc. Linh cấp thiên kiêu yêu ma, đại bộ phận tổ tông cũng chỉ có thể so sánh với nhân tộc tu sĩ ở cảnh giới linh cảnh. Mà trong bốn đại tinh vực của nhân tộc thì cũng là loại yếu nhất. Còn tiên cấp thiên kiêu yêu ma thì là được truyền thừa khí huyết tiên cảnh của tổ tông. Bọn hắn có một tỷ lệ nhỏ, sau khi đạt tới tu vi nhất định sẽ đem khí huyết tăng lên đạt tới thần cấp. Còn thần cấp thiên kiêu yêu ma thì không có thua kém chút nào so với thiên kiêu trong bốn bảng thiên địa huyền hoàng ở thượng đẳng tinh vực. Trong đó cấp cao nhất thì có thể so với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ của thần linh. Cuối cùng là thánh cấp thiên kiêu yêu ma, phải gọi là tư chất tối cường. Mỗi một vị bị định giá là thánh cấp thiên kiêu yêu ma thì trong cơ thể hoặc ít hoặc nhiều đều tồn tại một ít khí huyết của thánh vị. Thủ đoạn của bọn hắn rất nhiều, thể xác cực mạnh, có thể ổn ép thiên kiêu ở thượng đẳng tinh vực. Hai tộc liên hệ ưu thế lớn nhất chính là đám thiên kiêu yêu ma thánh cấp này. Tu vi của bọn hắn đồng dạng cũng bị hạn chế ở dưới yêu hoàng cảnh và ma hoàng cảnh, nhưng bọn họ lại có khí huyết thánh vị, có đủ các loại thiên phú. Nếu như là giao chiến, không nói là vô địch, nhưng có thể ổn chiếm thượng phong. So sánh với bọn hắn thì nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực cũng có chút rơi vào thế yếu. Nhân tộc đồng dạng cũng có thánh vị thiên kiêu, nhưng đều ở trong thánh vực, vô phương buông xuống thượng đẳng tinh vực. Cho nên, thời điểm hai tộc tương hỗ, vượt qua 90% thiên kiêu nhân tộc, đều lựa chọn tiến vào yêu ma giới, tránh cho đám thiên kiêu yêu ma đỉnh cấp này chạm mặt. Kỳ hạn trăm năm vừa mới bắt đầu, hai tộc sẽ không phát động đại chiến nữa, nhưng thiên kiêu đôi bên lại có thể khiêu chiến lẫn nhau. Người bị khiêu chiến có thể cự tuyệt ứng chiến, chỉ khi nào bọn họ thực sự cự tuyệt. Nhưng cái này sẽ cho ra hậu quả gì? Đó là danh dự bị hao tổn, tín ngưỡng lực đại giảm, địa vị coi như bỏ đi, gần như là hữu danh vô thực. Đối với tu sĩ ở thượng đẳng tinh vực mà nói thì địch nhân lớn nhất của nhân tộc chính là yêu ma nhất tộc. Giữa hai tộc từ xưa đã không chết không thôi. Nếu như có nhân tộc thiên kiêu cự tuyệt ứng chiến, vậy thì mặc kệ là nguyên nhân nào đều sẽ bị người ta cho rằng là mình đã sợ đối phương. Nói nhỏ một chút thì đây là nhát gan sợ phiền phức, khí phách không đủ. Thế nhưng nói quan trọng hơn, đó là diệt đi sĩ khí của nhân tộc, thổi phồng uy phong của yêu ma. Cho nên nếu như thực sự có sự tình khiêu chiến phát sinh, cho dù không phải đối thủ của đối phương thì cũng sẽ kiên trì ứng chiến mà không phải là cự tuyệt. Thánh vị thiên kiêu của yêu ma sắp đến, rất nhiều thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực lựa chọn tốt nhất đó là tiến vào trong yêu ma giới. Nhưng bọn hắn lại không có phương pháp tiến vào yêu ma giới, chỉ có thể thông qua thánh hải. Mà thánh hải rõ ràng đã bị Tô Hàn trưởng khống, muốn lợi dụng thì phải xuất ra một viên đăng thiên thạch. Giá trị ban đầu không quá 100 triệu của đăng thiên thạch bị suy yếu đến còn 500 vạn. chỉ tới 5% lúc ban đầu đã để cho người ta cảm thấy không công bằng, nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào cả. Phía trước tổng bộ của Vân Vương Phủ, 5 bộ của quân tỉnh sử hiện thân, hình thành một nhóm quân đội quản lý cả 4 phương. Bọn hắn chẳng qua chỉ lộ ra 10 cái cửa vào, và trong 10 cửa vào này, ở điểm cuối cùng đều có một cái bàn lớn. Rất nhiều viện lâm sứ của Vân Vương Phủ ngồi trước bàn, trong tay cầm từng khỏa ký ức tinh thạch, nở nụ cười trên mặt, thậm chí mỉa mai, nhìn xuống một đội ngũ, xếp hàng rất dài phía đối diện. Những người này đều phải dùng đăng thiên thạch tới đổi lấy danh ngạch và tư cách tiến vào yêu ma giới. Bọn họ cũng không cải biến khuôn mặt, không thay đổi quần áo và trang phục, có thể dễ dàng nhận ra trong đó vượt qua 60% đều là những người đến từ thế lực đối địch với Tô Hàn. Thời khắc mà Vân Vương Phủ chủ tuyên bố tin tức thì bọn họ đúng là những người phẫn nộ nhất, nhưng cũng là những người mắng chửi nhiều nhất. Thế nhưng giờ phút này, tới đây nhanh nhất, lại dùng đăng thiên thạch để hối đoái tới tư cách tiến vào yêu ma giới, cũng lại là bọn hắn. Những người chủ trì, đám viện lâm sứ này rõ ràng là ghi nhớ kỹ. Những người này từng mở miệng sẽ không ủy khuất cầu toàn, không đem đăng thiên thạch giao cho Tô Hàn cơ mà. Người tiếp theo, Tần Quân thản nhiên nói. Cái đầu nàng cũng không thèm ngẩng lên, đem từng khỏa đăng thiên thạch cất vào chữ vật giới chỉ, thầm nghĩ tên hạ lưu bại hoại kia quả nhiên là có biện pháp tốt. Xuất ra 2 ức thần tinh mua sắm của các ngươi lại không nguyện ý bán, hiện giờ chỉ có 500 vạn thần tinh thì bán so với ai khác đều nhanh hơn. Phạm Tiện. Tên, lại có một người tới trước mặt, Tần Quân vẫn cúi đầu nói, Diệp Lưu Thần. Đối phương chuyển âm thanh trầm thấp, động tác của Tần Quân hơi dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Sau khi thấy rõ tướng mạo của đối phương, khóe miệng tuyệt mỹ của nàng không khỏi nhếch lên nụ cười kinh tâm động phách. Nha, đây không phải hậu duệ văn đế sao? Tần Quân sau khi nghiêng nghiêng nhìn, không nhanh không chậm nói, thế nào, dùng thủ đoạn của hậu duệ văn đế mà không tìm được biện pháp tiến vào yêu ma giới sao? Sự tình liên quan đến hậu duệ văn đế, Tần Quân từng cùng với Tô Hàn tìm hiểu, biết được ngày này trong ngoài bất nhất, dối trá cực điểm, khiến cho người ta cực kỳ chán ghét. Diệp Lưu Thần thì không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào Tần Quân, chẳng qua vẻ mặt có chút xanh. Ngươi định dùng đăng thiên thạch để đổi lấy tư cách sao? Tần Quân dường như không thấy được nét mặt quán lại hỏi. Đúng vậy, Diệp Lưu Thần cật lực áp chế tâm tính của mình. Tần Quân bật cười, sau đó biến sắc bỗng nhiên kêu lên. Ngươi đường đường là hậu duệ Vân Đế, một trong cửu đại hậu duệ của thần linh cao quý, vốn nên thủ tại thượng đẳng tinh vực để chấn áp đám thiên kiêu yêu ma kia mới đúng. Lại không có dũng khí như thế, muốn dùng loại phương thức này để tránh việc chạm mặt với yêu ma nhất tộc, thật khiến cho người ta cảm thấy trờ chẽn. Diệp Lưu Thần bản thân dối trá, có thể chịu đựng, cái này đủ để chứng minh tâm cảnh quán không tệ, nhưng trải qua một chuỗi sự tình khiến choán thực sự vô phương giữ được bình tĩnh, nhất là Tần Quân sau khi nói xong lời này tâm tình xém chút bùng nổ. Ta cũng không tệ đến như người nói vậy, chẳng qua là muốn đi yêu ma giới tìm kiếm tạo hóa mà thôi, cái này cũng có lỗi sao? Diệp Lưu Thần khẽ gầm lên, đâu có giống loại người như ngươi, tiểu nhân đắc chí mà thôi, nếu như ngươi có chút dũng khí này, vậy thì ngươi cũng lưu lại thượng đẳng tinh vực đi. Ta lại không cần đăng tiên thạch, cũng không cần 500 vạn thần tinh, vì sao lại không tiến vào yêu ma giới chứ? Tần Quân mở miệng châm chọc. Vẻ mặt của Diệp Lưu Thần càng thêm khó coi. Ngươi đến cùng là có đổi hay không? Diệp Lưu Thần hỏi. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tần Quân không mảy may nhìn bộ dáng tức giận của Diệp Lưu Thần, cười híp mắt mà nói. Ngươi đến cùng có đổi hay không? Đổi. Dĩ nhiên là đổi rồi, bằng không ta tới nơi này để làm gì? Diệp Lưu Thần muốn cắn nát cả hàm răng. Vậy thì liền đem đăng thiên thạch lấy ra, ngươi ngớ ngẩn đứng đó để làm gì chứ? Tần Quân quát. Thân thể của Diệp Lưu Thần run lên, xém chút nhịn không được đem tu vi bạo phát. Nhưng mà người của quân tình sử đang đứng bên cạnh như chó rình mồi. Hắn mang tới bao nhiêu cường giả đều bị cường ngạnh cách ly ra bên ngoài Vân Vương phủ vực. Hắn nào dám cản rỡ, đến bố hắn cũng chả dám. Bá. Một viên đăng thiên thạch bị đặt xuống cái mặt bàn trước mặt Tần Quân, khiến cho mặt bàn xuất hiện một tia vết dạng. Người hùng hăng cái gì? Tần Quân trừng mắt liếc hắn thản nhiên nói. Danh ngạch của ngươi đã ghi chép. Sáng sớm ngày mai, cứ tới bên trong là được, quá hạn sẽ không đợi. Diệp Lưu Thần cũng không đi, giống như đang chờ đợi cái gì đó. À đúng rồi, còn 500 vạn thần tinh. Tần Quân nhún vai, ngượng ngùng. Cái bàn này là bọn ta thu thập thánh mộc cả ức năm ở trên đỉnh núi Chí Tôn mà làm thành. Người đã đem nó làm hỏng, vậy thì 500 vạn thần tinh coi như là bồi thường. Nếu như thực sự để mà nói thì cái giá trị của cái bàn này ít nhất phải 1 triệu thần tinh. Ta không đòi tiền ngươi, đó là không tệ rồi. Diệp Lưu Thần trợn mắt lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tần Quân. Hắn thực sự rất khó tưởng tượng, một người lại còn là nữ nhân xinh đẹp đến như vậy, mà lại vô sỉ mặt dày đến trình độ này. Cái gì cẩu thí mà thánh mộc ước vạn năm, cái gì cẩu thí đến từ đỉnh núi chí tôn của thánh vực. Nếu như thực sự là cao cấp như vậy, sao có thể tùy tiện bị đánh nứt chứ? Còn có cái gì mà giá trị 1 vạn triệu thần tinh, ngươi cũng thực có can đảm nói ra. Tô Bát Lưu danh xưng phú địch cả quốc, vậy mà ngay cả 500 vạn thần tinh cũng không nỡ cho. Diệp Mỗ hôm nay coi như hiểu biết. Diệp Lưu Thần hít sâu một hơi. Không phải hắn không muốn cho, mà là ta không muốn, hiểu chưa? Tần Quân lộ ra vẻ xem thường. Diệp Lưu Thần xoay người rời đi, tiếp tục ở lại đây, hắn sợ sẽ bị tức chết. Nguyên bản hắn còn dự định là sau khi Tần Quân xuất ra 500 vạn thần tinh, hắn nói trực tiếp không muốn, càng hiển lộ ra thân phận hậu duệ vân đế của hắn. Dù sao thì cũng chỉ 500 vạn mà thôi, hắn thật đúng không để vào trong mắt. Nhưng mà thật không nghĩ đến là người ta còn không cho. Không cho không nói lại còn châm chọc hắn, khiến cho hắn ngay cả lý do phản bác cũng không tìm tới được. Tần đại nhân, cao minh. Bên cạnh có người hướng Tần Quân giơ ngón tay cái lên cho một like. Nụ cười của Tần Quân thu liễm lại, hử lạnh nói. Loài người này không thể choán khuôn mặt hỏa nhã. Chậc chậc, dù sao cũng là hậu duệ vân đế, sợ là cho tới bây giờ chưa từng ăn qua lại khí vị này. Về sau thời điểm hắn bị khinh bỉ còn nhiều. Tần đại nhân có thể suy nghĩ cho Tô Tôn như vậy, nếu như Tô Tôn biết nhất định là sẽ rất vui. Đúng à? Lại nói Tần đại nhân cùng Tô đại nhân khi nào thì cử hành hôn lễ, đều là đồng liêu, nhất định là phải mời ta tới dự vui. Khuôn mặt của Tần Quân đỏ lên cả giận nói, cả đám đều rảnh không có việc gì làm có đúng không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm lắng nghe, chúc mọi người vui vẻ.